Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Chương 372 trong không gian bảo bối. Chúng ta cũng lục tục cản trở hai lần, mỗi lần đều sẽ bị bọn họ đánh cho bị thương. Bất đắc dĩ, lại vô pháp nói động bọn họ từ bỏ. Đành phải phái Đàm Ninh trở về thỉnh đại nhân lại đây một chuyến. Chúng ta ở bên này tạm thời bám trụ bọn họ, không cho bọn họ gặp phải đại loạn từ tới, đương thời an tĩnh nghe. Tra được bọn họ ở tra xét cái gì sao? Lăng Phi áy náy cúi đầu. Không có, đường thời không có hỏi lại. Đem đoạt lại tới những cái đó thẻ bài lấy ra tới. Một chương xem, muốn tìm tìm bên trong có hay không không gian tạp. Nếu nói dùng dụng cụ dò xét, nếu dụng cụ không có ở bọn họ trên người. Khẳng định là đặt ở không gian trong thẻ, Lăng Phi thấy đại nhân không nói. Ở một chương xem thẻ bài, Lăng Phi siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm mở miệng. Đại nhân, chuyện này là ta xử lý không lo, ta nguyện ý bị phạt. Dư Tề vừa nghe, vội vàng nói, không phải đội trưởng sai, ta cũng có sai, là ta không có thể ngăn lại bọn họ, ta cũng nguyện ý bị phạt. Mang Lương, Phúc Hiên Bình, Khâu Vân vì cùng Đàm Ninh đều mở miệng thỉnh tội, chúng ta cũng có sai, chúng ta cũng nguyện ý bị phạt. Đường thời không có ngẩng đầu, vẫn cứ nhìn chằm chằm trong tay thẻ bài. Một chương xem, ta phạt các ngươi cũng vô dụng, thực lực bãi tại nơi này, không phải nói phạt các ngươi thực lực là có thể đề cao đi lên, không có tốt thẻ bài không quan trọng, các ngươi phải nắm chặt đối tự thân thuật đấu vật tu tập. Tìm kiếm chính mình sở trường, nỗ lực chuyên tấn công sở trường, thời gian dài, liền tính trên người không có một chương thẻ bài, chỉ cần trong tay có thanh đao, ngươi cũng là vô địch, không cần quá ỷ lại thẻ bài, là, cần tuân đại nhân dạy bảo, vài người chăm miệng một lời trả lời, qua đi nghỉ ngơi đi. Nguyên năng tinh không đủ cùng ta nói, ta nơi này còn có, đường thời còn ở cha tìm không gian tạp. Hắn muốn nhìn cái kia dò xét nghi trông như thế nào. Rốt cuộc có ích lợi gì, đường thời tuy rằng nói như vậy. Lăng Phi đám người lại như thế nào không biết xấu hổ hướng đại nhân duỗi tay muốn nguyên năng tinh. Nhiệm vụ không có hoàn thành, còn kém điểm đem mạng nhỏ đều ném. Nếu không phải đại nhân kịp thời đuổi tới, bọn họ mấy cái đều phải biến thành chết người. Bọn họ đối đại nhân cảm kích. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, bọn họ đại nhân. Như thế cường đại, thẩm phán hội những cái đó ánh mắt thiển cận ra hòa. Sớm hay muộn có một ngày, sẽ vì chính mình vô chi trả giá đại giới. Bọn họ phi thường may mắn, có thể đi theo Linh Vương thẩm phán viên. Như thế cường đại thẩm phán viên, cũng không phải là nơi nào đều có thể gặp được. Không nói cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần đại nhân một người liền giết chết 5 cái ngoại vực cường giả. Cướp lấy đối phương hơn 30 chương thẻ bài. Như vậy thu hoạch nói ra đi khẳng định không ai tin tưởng. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt, cũng không chấp nhận được bọn họ không tin, bọn họ chưa từng hy vọng xa vời quá Linh Vương đại nhân. Vất vả được đến thẻ bài có thể phân bọn họ một chút. Bọn họ đối này chiến không có một chút trợ lực. Càng là không có ra tay hỗ trợ quá, bất quá, như vậy chiến đấu, cũng không phải thực lực của bọn họ có thể nhúng tay. Liên tính bọn họ ra tay hỗ trợ, nói không chừng cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Vướng chân vướng tay không nói, còn khả năng kéo chân sau, chi bằng đứng ở bên cạnh quan khán tới bớt lo, đừng nói bọn họ không nghĩ tới, chính là thật muốn, đường thời cũng sẽ không cho bọn họ. Này đó đều là hắn thẻ bài. Từ thuyết sắc Griffin phát động công kích bắt đầu, đường thời liền quyết định, muốn cướp đoạt bọn họ trên người sở hữu thẻ bài. Hiện tại chỉ là được như ước nguyện, đường thời tay đột nhiên dừng lại. Quả nhiên tìm được rồi một chương không gian tạp, hắn không chút do dự kích hoạt, một cái không gian chữ quầy xuất hiện ở sơn động cửa động. Cái này không gian chữ quầy không nhỏ. Chừng một cái người trưởng thành cao, có hai người ôm hết thô độ, đường thời đứng lên, đem không gian chữ quầy lối vào chuyển hướng trong động, lúc này mới mở ra không gian chữ quầy môn, trong động ánh lửa thực ám, căn bản nhìn không thấy không gian chữ quầy có cái gì. Đường thời từ tiểu ô vuông lấy ra một bàn tay đèn pin. Mở ra, đường thời đôi mắt bị thứ có nháy mắt mù. Trở lại mở to mắt thời điểm, mới thấy rõ ràng bên trong những cái đỏ ánh vàng rực rỡ đồ vật là cái gì, không gian chữ quầy ẩn. Giấu một đống đồng vàng, đứng ở bên cạnh Lăng Phi đám người cũng đều thấy không gian chữ quầy đồ vật. Một đám đều ánh mắt chớp động, muốn nói mà thế thời đại cái gì nhất quý giá, trừ bỏ thẻ bài ở ngoài, đó chính là đồng vàng. Đồng vàng tầm quan trọng, không cần phải nói đại gia cũng biết, không có tiền, một bước khó đi, mặc kệ là thời đại hòa bình, vẫn là thẻ bài thời đại, đạo lý là giống nhau, đường thời nhìn đến này đó đồng vàng. Cũng bị dọa nhảy dựng, này vài người rốt cuộc đều làm cái gì, như thế nào sẽ lộng tới nhiều như vậy đồng vàng. Đường thời vừa mới xem qua, vài người chỉ có như vậy một chương không gian tạp. Hẳn là vài người đồ vật đều đặt ở nơi này, đường thời ánh mắt cũng không có chăm chú vào đồng vàng. Thượng, mà là nhìn chằm chằm bên trong khoáng thạch nhìn vài lần. Không gian chữ quầy trừ bỏ đồng vàng ở ngoài, còn có không ít đủ loại khoáng thạch. Đương nhiên, còn có rất nhiều ăn. Đường thời đem bên trong những cái đó đồ ăn đều lay ra tới. Ném cho đứng ở mặt sau Lăng Phi đám người ăn trước. Lăng Phi đám người ở bên này lăn lộn vài thiên, mang đến đồ ăn đã ăn sạch, hiện tại có nhiều như vậy ăn, đương nhiên sẽ không khách khí, đồ ăn lấy ra tới lúc sau. Đường thời lại đem chứa đựng ở bên trong thủy cũng lấy ra tới mấy bình, ném cho bọn họ mồm to ăn cái gì, mồm to uống nước. Hiển nhiên đói là, đường thời ngồi xổm không gian chữ cửa thủ khẩu. Duỗi tay từ giữa lấy ra hai khối màu đen hòn đá nhỏ. Chỉ có ngón tay lớn nhỏ, thành bất quy tắc hình dạng. Đường thời tim đập nhanh hơn, không xác định này có phải hay không viêm tự yêu cầu ma tâm thạch. Hắn đem hai viên màu đen hòn đá nhỏ thu vào chính mình tiểu ô vuông. Lại ở bên trong lột bái, muốn tìm xem còn có hay không. Tìm nửa ngày cũng không có tân phát hiện, hiển nhiên chỉ có kia hai viên, vốn dĩ đường thời cho rằng, ma tâm thạch đều chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, từ viêm tự cho hắn nhìn những cái đó lớn lớn bé bé ma tâm thạch. Đường thời mới biết được, nguyên lai ma tâm thạch cũng không giống tử vong chi nhãn, như vậy. Lớn nhỏ, hình dạng đều tương đồng, giống như thật sự như là một cái chỉnh thể. Vỡ vụn thành vô số khối giống nhau, không gian chữ quầy. Trừ bỏ đồng vàng, các loại khoáng thạch, thức ăn nước uống ở ngoài. Còn có một cái dụng cụ, hẳn là chính là Lăng Phi nói dò xét nghi, đường thời cẩn thận từ bên trong đem dò xét nghi lấy ra tới. Lật qua tới điều quá khứ nghiên cứu sau một lúc lâu. Chính là một cái màu đen, chỉ có nhiệt điện ấm nước lớn nhỏ dụng cụ, từ dụng cụ mới cũ trình độ tới xem. Hẳn là dùng quá không ít lúc, nhưng là lại bị bảo tồn phi thường hảo, kim loại mặt ngoài liền một chút hoa ngân cũng không có. Mấy cái đại nam nhân có thể như thế cẩn thận bảo hộ một cái dụng cụ. Chỉ có thể thuyết minh cái này dụng cụ tầm quan trọng, đường thời không có mở ra dụng cụ. Mà là đem dụng cụ thu vào chính mình tiểu ô vuông, lại lột bái bên trong các loại khoáng thạch. Đường thời bái tới rồi hai khối màu ngân bạch khoáng thạch. Loại này khoáng thạch đường thời nhận được, hắn tiểu ô vuông còn có không ít loại này khoáng thạch. Đúng là độ cứng cùng tính dai cực cường bí mỏ bạc thạch. Không nghĩ tới này mấy cái ngoại vực nhân cũng tìm được rồi hai khối. Cũng không biết bọn họ là từ đâu tìm được, mặt khác khoáng thạch đường thời đều không quá nhận được. Bất quá có thể bị bọn họ thu ở không gian chữ quầy. Hẳn là đều là tương đối quan trọng khoáng thạch, kiểm tra xong này đó. Đường thời mới đem tầm mắt dừng ở kia một đống đồng vàng thượng. Nhiều như vậy đồng vàng, mấy chục thượng trăm vạn hẳn là có, đường thời nghĩ nghĩ. Hỏi, này đó đồng vàng, các ngươi muốn sao, vẫn luôn thất thần ăn đồ vật sáu người. Đồng thời dừng lại, nhấm nuốt thanh toàn bộ đình chỉ, trong sơn động im ắng. Sáu cá nhân cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Không ai dám nói lời nói. Ngay cả đại khí cũng không dám ra. đoán không ra Linh Vương đại nhân hỏi cái này, câu nói ý tứ là cái gì, này đó thẻ bài là Linh Vương. Đại nhân thắng tới, thẻ bài tất cả đồ vật đều về đại nhân sở hữu. Đại nhân hiện tại hỏi bọn hắn có nghĩ muốn đồng vàng. Bọn họ đương nhiên muốn, bọn họ ở thẩm phán hội mệt chết mệt sống công tác. Vì bất quá là danh dự cùng tiền lương, có kinh tế thu vào, mới có thể làm người nhà sinh hoạt càng tốt. Có ai không nghĩ muốn đồng vàng, lại không phải ngốc tử, chỉ là không gian chữ quầy đồng vàng. Bọn họ không thể muốn, này đó đều là đại nhân đồ vật, sáu cá nhân như là tất cả đều suy nghĩ cẩn thận. Cùng nhau lắc đầu, chờ diêu quá mức mới phát hiện, đại nhân là đưa lưng về phía bọn họ, căn bản nhìn không thấy. Vài người lại lần nữa lẫn nhau xem một cái, cuối cùng đề cử ra đội trưởng Lăng Phi thế bọn họ mở miệng. Lăng Phi cũng có chút khẩn trương, hắn đoán không ra đại nhân hỏi ra những lời này. Là ở thử vẫn là thuận miệng hỏi một chút, hắn thật cẩn thận trả lời, mấy thứ này đều là đại nhân, đồng vàng đương nhiên cũng là đại nhân, chúng ta, không nghĩ muốn, đường thời câu môi cười, thầm nghĩ, không phải không nghĩ muốn, mà là không dám muốn, bọn họ mấy cái phỏng chừng là bị đường thời quá mức cường đại sức chiến đấu. Dọa tới rồi, trước kia bọn họ xem đường thời ánh mắt. Bên trong tất cả đều là tôn kính cùng kính sợ. Hiện tại, bọn họ xem đường thời ánh mắt, trực tiếp biến thành sợ hãi. Ngay cả nói chuyện, cũng muốn châm trước luôn mãi. Mới dám nói ra đường thời đứng lên, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Cũng từ trên mặt đất nhặt lên một túi chân không đóng gói đồ ăn. Xé mở túi khẩu, chậm rãi ăn lên, không gian chữ quầy đại môn liền như vậy rộng mở. Sáu cá nhân cũng không biết đại nhân là có ý tứ gì. Cũng không dám nhìn chằm chằm không gian chữ quầy xem, sợ đại nhân hoài nghi bọn họ mơ ước hắn đồng vàng. Đành phải cúi đầu tiếp tục ăn cái gì, càng thêm thất thần, đường thời mấy ngụm ăn xong một bao tương thịt. Lại uống sạch một lọ thủy, mới mở miệng, nhiệm vụ vất vả, một người 1000 đồng vàng. Chính mình đi lấy, sáu cá nhân cả người run lên. Tất cả đều cứng đờ ngồi ở tại chỗ, không dám động, đường thời xem bọn họ bộ dáng, cười rộ lên, các ngươi đang sợ cái gì? Ta là thẩm phán hội thẩm phán viên, không phải lạm sát kẻ vô tội sát nhân mà ách. Đây là cho các ngươi khen thưởng, đi lãnh đi, đường thời nói, lại cầm lấy một túi đồ ăn, xé mở mồm to ăn lên, này, thật là khen thưởng sao? Bọn họ mạng nhỏ đều thiếu chút nữa ném, vẫn là đại nhân tự mình lại đây cứu tới. Cái này khen thưởng từ đâu mà đến a? Bọn họ vẫn cứ không nhúc nhích, mà là dùng đôi mắt trộm quan sát thẩm phán viên đại nhân biểu tình. Nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, các ngươi nếu không cần. Ta đây liền toàn bộ lưu trữ, dư tề nhịn không được. Lắp bắp nói, đại nhân, ngài nói chính là thật vậy chăng? Chúng ta đem nhiệm vụ xử lý thành như vậy, ngay cái này khen thưởng, chúng ta không dám thu a, đường thời cười rộ lên. Cho các ngươi phát triển trí nhớ, lần sau lại lộng cái toàn quân bị diệt để cho ta tới xong việc. Các ngươi ra nhiệm vụ cơ hội, sẽ chuyển giao cấp một khác đội 3 tháng. Hết chương.